Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, Đại Hạ Hoàng Triều hủy diệt. Đông Hoang, Đại Hạ Hoàng Triều. Tại Đại Hạ Hoàng Triều trong Hoàng Cung, Đại Hạ Hoàng đế ngay tại một mực cung kính hướng một vị lão giả hồi báo cái gì? Đại Hạ Hoàng đế chính là một vị thần đài cảnh giới cường giả. Thống ngự ức vạn cương thổ. Dưới trướng cường giả như mây, mặc giáp hơn ngàn vạn chúng, tại Đông Hoang cũng coi là số một nhân vật. Nhưng là bây giờ, Đại Hạ Hoàng đế lại là đối một vị lão giả là tất cung tất kính. Vị kia lão giả mặt như vực sâu, tức như trấn nhạc, rõ ràng là một vị thần cung cảnh giới cường giả, cổ thần cung trưởng lão. Vị này cổ thần cung trưởng lão họ Trần. Trần trưởng lão thản nhiên nói: biên cảnh thế cục như thế nào? Đại Hạ Hoàng đế cung kính nói: hiện tại vẫn như cũ là quân đội chém giết làm chủ. Tu sĩ cũng không quá nhiều tham dự. Tối đa cũng chính là thần luân cảnh giới tu sĩ tham dự. Trần trưởng lão nhàn nhạt gật đầu. Bực này tình huống cũng phù hợp cổ thần cung suy đoán. Nguyên thủy môn cũng không dám tùy tiện phát động toàn diện đại chiến. Đại Hạ Hoàng đế lại dừng một chút. Nhịn không được nói ra: Trần trưởng lão, ta 20 Đại Hạ Hoàng Triều trận chiến này tổn thất nặng nề a. Quân đội đã tử thương hơn 6 triệu người. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đại Hạ Hoàng đế cũng là trong lòng một trận đau lòng. Cái này 600 vạn người đều là hắn Đại Hạ Hoàng Triều con dân a. Trần trưởng lão nghe lời này, trên mặt một tia ba động cũng không có. Nhàn nhạt nhìn Đại Hạ Hoàng đế một chút. Đại Hạ Hoàng đế chỉ cảm thấy tựa như là bị một đầu viễn cổ hung thú tiếp cận. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ấy ấy không còn dám nói. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang. Toàn bộ hoàng cung. Không, là toàn bộ hoàng đều cũng một mảnh chấn động. Địa chấn đồng dạng chấn động. Trần trưởng lão cùng Đại Hạ Hoàng đế liếc nhau. Nhao nhao ở trong mắt đối phương thấy được một cỗ vẻ ngưng trọng. Cùng nhau bay lên thiên không. Xem xét sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái gặp toàn bộ hoàng đều cũng trận này địa chấn phá hủy. Vô số ban công cung vũ sụp đổ. Đất đai băng liệt. Cao tới mấy chục trượng tường thành cũng sụp xuống. Nhân dân tán trốn. Mà hoàng đều bên trong tu sĩ nhao nhao bay đến không trung. Chấn kinh nghi ngờ nhìn xem lâm vào hủy diệt Đại Hạ Hoàng đô. Đại Hạ Hoàng đế răng thử mục nứt. Đây chính là truyền thừa trên vạn năm Đại Hạ Hoàng đô a. Toàn bộ Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy hùng thành bị hủy như vậy, còn không đợi hắn thương tiếc, hắn phát hiện một cái càng thêm làm hắn hoảng sợ sự tình. Đại Hạ Hoàng đô xây dựa lưng vào núi, hoàng đều trước mặt là một tòa cao ngất trong mây lớn Linh Sơn. Thế nhưng là tòa này cực kỳ hùng vĩ Linh Sơn thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Tại trước kia Linh Sơn chỗ, lại là tạo thành một cái bồn địa. Bồn địa bên trong còn có vô số lôi quang lưu lại. Hiển nhiên là có người dùng đại thần thông đem tòa này Linh Sơn đánh vỡ nát. Bỗng nhiên vô số đạo thân ảnh từ phương xa cực tốc bay tới. Như là trên bầu trời bay tới một mảnh đen nghịt mây đen. Những cường giả này khí tức cực kỳ cường hoành, mang theo hủy thiên liệt địa khí tức. Cầm đầu ba người khí tức càng là như biển sâu đồng dạng to lớn. Thình lình đều là thần cung cảnh giới siêu cấp cường giả. Ba vị thần cung cảnh cường giả. Trần trưởng lão mặt trầm như nước. Mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói. Đồng. Bắt đầu. Cánh cửa. Trần trưởng lão mặt trầm như nước. Mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói. Đồng. Bắt đầu. Cánh cửa. Đại Hạ Hoàng đế không thể tin nói. Làm sao có thể, hoàng đều cách trên biên cảnh vạn dặm, còn có 100 vạn đại quân, còn có vô số ta đại hạ cường giả trấn thủ. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên dừng âm thanh không nói. Trong lòng đã hiểu rõ, cái này 100 vạn đại quân cùng hắn đại hạ dưới trướng cường giả nhất định cũng bị nguyên thủy môn. Người diệt, không phải vậy sẽ không liền cái tin tức cũng không có truyền đến. Đại Hạ Hoàng đế đau lòng như dao cắt. Hắn cái này Đại Hạ Hoàng Triều, xem như bị diệt. Trần trưởng lão mặt trầm như nước, trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý. Hắn thật sự là không ngờ rằng nguyên thủy môn thế mà đột nhiên toàn lực tiến công. đánh hắn cổ thần cung một cái trở tay không kịp. Nhìn xem đập vào mặt Nguyên Thủy Môn cường giả, Trần trưởng lão trong lòng trở nên lạnh lẽo. Lần này đến đây Nguyên Thủy Môn cường giả lại có 3 vị thần cung cảnh giới cường giả, mà cổ thần cung chuẩn bị không đủ. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều chỉ có hắn một cái thần cung cảnh trưởng lão tọa trấn. Hôm nay sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Trần trưởng lão trầm giọng nói. Cuộc chiến hôm nay chỉ có một con đường chết. Khả năng báo tông môn vun trồng dưỡng dục tri ân. Khí thế hoàn toàn bộc phát. Một tòa hùng vĩ thần cung theo Trần trưởng lão thể nội dâng lên. Xông thẳng lên trời. Che khuất bầu trời. Khí thế phi phàm. Nguyên Thủy Môn kia 3 vị thần cung cường giả cười lạnh. Đồng dạng là tế gia thần cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời cũng bị tứ tọa vô cùng hùng vĩ thần cung che lại. 4 vị thần cung cường giả toàn lực thúc dục khí thế. Đem toàn bộ đại địa chèn ép không ngừng hạ xuống. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Đô trong nháy mắt ép xuống đất. Trở thành một tòa địa hạ chi thành. Hư không không ngừng xé rách. Trần trưởng lão thét dài một tiếng. Hướng Nguyên Thủy Môn tam đại thần cung cường giả phóng đi. Một người trực diện tam đại cường giả, vẫn chủ động tiến lên chịu chết. Phần này khí phách làm cho người kính nể. Đại Hạ Hoàng đế cũng là toàn lực vận chuyển pháp lực. Cùng còn lại Nguyên Thủy Môn cường giả chém giết cùng một chỗ. Đại Hạ Hoàng triều vong. Hắn thành vong quốc chi quân. Ngược lại không 690 như chiến tử xa trường. Cũng có thể lưu lại cái mỹ danh. Còn lại Đại Hạ Hoàng triều tu sĩ cường giả. Nhao nhao chạy đến, cùng bọn hắn hoàng đế cùng một chỗ, đến một trận nhân sinh trận chiến cuối cùng. Trần trưởng lão gầm thét, vô số thần thông đạo pháp hướng Nguyên Thủy Môn tam đại thần cung cường giả đánh tới. Mỗi một đạo thần thông cũng chấn hư không vỡ nát, uy lực cực kỳ cường đại. Trần trưởng lão một trưởng đánh tới, dưới chân hư không liền bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy dưới chân đại địa cùng sơn mạch cũng bắt đầu vặn vẹo. Bị lực lượng vô hình vò thành một cục, vò thành một cái nho nhỏ viên giấy. Có thể nghĩ, Trần trưởng lão bộc phát năng lượng, là bực nào kinh khủng kinh người. Nguyên Thủy Môn một vị thần cung cường giả hư lạnh một tiếng. Khí thế bừng bừng phấn chấn, cùng Trần trưởng lão chạm nhau một trường. Một tiếng ầm vang, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Đô bị một trường dư ba triệt để nát đi. Hóa thành bột mịn. Đại Hạ Hoàng Đô bên trong 100 vạn phàm nhân cũng theo đó hóa thành cho tàn. Trần trưởng lão không hổ là thần cung cảnh giới, thiên hạ cường giả hiếm có. Mỗi một kích có chìm sơn đảo biển uy lực. Nhưng là hắn dù sao chỉ là một người, liền xem như không sợ sinh tử, nhưng là lại như thế nào có thể địch nổi Nguyên Thủy Môn tam đại thần cung cường giả liên thủ công kích. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.